Xuyên thành chị dâu cực phẩm trong truyện Điền Văn. Chương 6, 6, Hòa Ly Ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng Hy còn chưa dứt lời đã bị Cao Thịnh bịt kín miệng. Lại nói bậy liền không cho em đi xem cô dâu mới. Chậc, không nói thì không nói. Hướng Hy hôm nay trêu chọc xong, tâm tình rất tốt, khi đi khóe miệng còn nhếch lên. Cao Thịnh nhìn bóng dáng cô rời đi, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng đồng thời anh cũng cảm thấy mất mát và không quen, vẻ mặt cũng trở nên kỳ lạ. Bên này bái đường đã hoàn thành, Lưu Viện Viện được Hỷ Nương cách vách thím Ngô dìu vào hôn phòng. Nghĩ đến cô dâu qua cửa trước không ăn cái gì, Hướng Hy trực tiếp lấy một chén cơm gắp các loại đồ ăn ở trong bếp. Hướng Hy mới vừa tiến đến sương phòng phía đông, Lưu Viện Viện liền đem khăn voan vén lên. Thím Ngô tính nói nàng như vậy không thích hợp, khăn voan phải được tướng công tới vén lên. Thím, nơi này không có người, thím không nói tôi không nói không ai biết. Chờ tướng công vào tôi lại đem khăn voan đắp lên. Hướng Hy vừa bước vào nghe những lời này, nhị đệ muội nói đúng, chỉ cần nhị đệ không thèm để ý là được. Vợ chồng cùng nhau chung sống. Thím Ngô thấy Hướng Hy, vỗ đầu một cái nói, ai ra, vợ của Cao Thịnh, ngươi lấy đồ ăn cho cô dâu à, ngươi có lòng rồi. Ai, vợ của Cao Tuyên, chắc ngươi biết nàng đi, Hướng Hy là người chung thôn với ngươi, nàng là đại tẩu. Đệ muội, ta ngực chắc ngươi sẽ đói bụng, nhị đệ còn lo kính rượu, chỉ sợ không dành lo cho ngươi, nương liền kêu ta bưng lại đây muội. Lưu Viện Viện nhìn thoáng qua đồ ăn, phát hiện trong chén đều là thịt mỡ, nàng khẽ cau mày, sau đó không giấu vết mà nhận lấy đồ ăn nói. Giúp muội cảm ơn nương. Hướng Hy nghe vậy, hơi nhướng mày, cảm thấy thú vị. Hả, có ý gì, chẳng lẽ không nên cảm ơn nàng và nương, kết quả chỉ tạ ơn nương. Hướng Hy cười tủm tỉm nhìn khuôn mặt có phần lạnh lùng của cô ta. Được, tẩu sẽ nói cho nương, cha mẹ tính cách đều rất tốt, về sau ngươi ở cùng cha mẹ sẽ biết, tẩu đi ra ngoài ăn cơm đây. Lưu Viện Viện nhìn cô không lên tiếng, lúc này, Hướng Hy nghe được âm thanh Cao Thịnh kêu ăn cơm ở bên ngoài, cô không chút do dự, xoay người đi ra. Ăn cơm, làm cái gì đều không thể ngăn cản cô lôi kéo tướng công đi ăn cơm khô. Còn về tính cách thật sự của nữ chính xuyên qua này. Hướng Hy cong môi, không cần vội, về sau để cô ta từ từ làm quen vậy. Không nghĩ rằng vợ của Cao Thịnh tính tình khéo léo ngoạt bát như vậy. Thật ra tính tình của ngươi và nàng trái ngược, có điều chín chắn thận trọng cũng tốt. Không có quy củ, Lưu Viện Viện nói một câu. Cách chương.